Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem mình có tội gì, sẽ không phải gặp Hàn Văn Hạo đấy chứ. Không cần đâu. Sau khi kết thúc quay phim là 3 giờ sáng, trên đường đi về, Hàn Văn Vũ mệt mỏi không chịu nổi, khoác tấm mền lông nằm ngủ trên xe. Hạ Tuyết tinh thần sán lạng, cười nhỏ, lái xe chạy vào núi Dương Minh. Sau khi đỗ xe trước rào chắn biệt thự, quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ ngủ say. Nàng đau lòng thở dài, vươn tay đẩy nhẹ Hàn Văn Vũ. Này Văn Vũ, thức dậy đi, cháy rồi. Hà Văn Vũ nằm trong mềm lông thở phì phò, ngủ chút nữa đi. Vào nhà ngủ tiếp, đến cửa nhà rồi. Rồi cuộc Hà Văn Vũ mở mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, mới nhìn Hạ Tuyết đang nhìn hắn cười. Hắn thở dài. Cô không mệt ư? Nhìn cô giống con gà trọi, tinh thần sung vậy. Không mệt gì cả, trước khi tôi làm việc liên tục 48 tiếng đồng hồ, tinh thần rất tốt. Chẳng có gì làm khó được tôi. Anh nhanh chóng thức dậy đi, sau đấy ngoan ngoãn về nhà tắm rửa rồi ngủ đi. Hà Văn Vũ ừ rồi ngáp một cái, duỗi lưng bước xuống xe, đứng bên cạnh nói: "Trễ thế này cô lái xe về nhà đi." "Không cần, dưới chân núi kia có xe chạy 24/24, giờ đến nhà tôi anh yên tâm." Hà Văn Vũ không để ý nàng, hắn thực sự mệt, vặn eo bẻ cổ rồi nện bước vào cửa nhà. Hạ Tuyết nhô đầu ra cửa sổ hét to: "Này, nhớ tắm rửa rồi ngủ, không được uống rượu đỏ đâu, bởi vì rượu đỏ ảnh hưởng đến não là mất ngủ đấy, có nghe thấy không?" Hà Văn Vũ không để ý nàng, lập tức đi vào nhà. Hạ Tuyết phủ một tiếng nở nụ cười, sau đấy tắt máy xe, cầm lấy cái mền lông đi xuống, đóng cửa xe lại, lại đi vòng ra phía sau, mở cửa ra, bò vào, sau đấy ca hát, khoác cái mền lông nằm xuống cuộn trên xe, hít hít mũi, từ trong túi áo lấy điện thoại di động bấm số gọi Quách Dung. Điện thoại đang kết nối, đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng khàn khàn của Quách Dung. "Alo." Hạ Tuyết cao giọng, "Là tớ đây, em trai tớ thế nào? Hôm nay có ngoan không? Có nhớ tớ không?" Quách Dung nhèo mắt. "Này, cậu không sao đấy chứ? Mới có 3 giờ sáng, cậu gọi điện thoại hỏi thăm em trai cậu. Cậu không biết mấy giờ à?" Hạ Tuyết vui vẻ. "À không, tớ nhớ nó. Để cho nó ngoan một chút. Cậu nói với nó, chị rất nhớ nó. Chị đang rất cố gắng làm việc. Rất nhanh sẽ có cuộc sống tốt đẹp thôi." "Mẹ nó chứ, bây giờ cậu đang ở đó ư?" Giọng Hạ Tuyết trong vắt. "Hiện tớ đang ở ký túc xá, náo nhiệt lắm. Tớ nói cho cậu biết, chị Linda sắp xếp cho tớ chỗ rất đẹp, mỗi người một phòng. Có giường nhỏ màu hồng, có đồng hồ báo thức màu vàng, có con mèo Hello Kitty, có hệ thống sưởi ấm, chăn đắp thoải mái. Sau này cậu tới đây chúng ta ôm nhau ngủ." Quách Dung nói, "Ôm cái đầu cậu ấy, em trai cậu rất tốt, không cần lo lắng nhá. Tối hôm nay có chút buồn, vừa ăn cơm vừa khóc đấy. Nó muốn gặp cậu, sau đấy thì không có việc gì rồi." Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống rồi lại vui vẻ. "Cảm ơn mọi người nhá, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền." "Thôi được rồi, tớ mệt lắm, cậu cũng ngủ đi. Đã có phòng nhỏ đẹp như thế, ngủ cho ngon nhá." Nói rồi Quách Dung lập tức cúp điện thoại. Hạ Tuyết lau nước mắt, sau đó nằm trên ghế xe đắp lại tấm mền lông, lạnh run chìm vào giấc ngủ. Hà Văn Vũ tắm xong tinh thần sảng khoái, vừa chuẩn bị cho mình ly rượu đỏ, nhớ tới lời của Hạ Tuyết, hắn mỉm cười để ly rượu đỏ xuống, rồi từ trong tủ lạnh lấy sữa tươi, đi tới cửa sổ phòng ngủ, vừa uống vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hắn kỳ quái nghiêng mặt nheo mắt nương theo ánh đèn dưới lầu, nhìn đến phía sau chiếc xe Mercedes có bóng người chớp động. Hắn sửng sốt, cuối cùng cầm lấy mobile phone bấm số di động Linda. Linda đã ngủ, cầm lấy mobile phone giọng khàn khàn: "Alo, chuyện gì thế?" Hà Văn Vũ tiếp tục nhìn bóng dáng dưới lầu. "Cô sắp xếp chỗ ở cho Hạ Tuyết chưa?" "Chưa." "Phải thứ hai tuần sau mới dọn phòng, cô ấy nói cô ấy phải về nhà ngủ." "Làm sao thế?" Hà Văn Vũ hỏi lại. "Nhưng nhà cô ấy không phải đã cháy ư? Cô ấy trở về nhà kia." "Chuyện này tôi không rõ lắm." Linda thực sự quá mệt, cầm mobile phone như vậy ngủ luôn. Hà Văn Vũ cúp điện thoại, nhìn kỹ phía sau xe, lập tức xoay người, lấy áo khoác màu xanh mặc vào đi xuống lầu. Anh mở cửa lớn lặng lẽ đi qua vườn hoa nhỏ, cuối cùng đi tới bên cạnh xe. Nhờ ánh đèn đường cúi người nhìn vào, quả nhiên là Hạ Tuyết đắp cái mền lông thật mỏng, giống như con mèo nhỏ đáng thương cuộn tròn trên ghế xe, rất chật vật ngủ thiếp đi. Con bé ngốc này muốn ngủ ở trong xe, cần phải mở hệ thống sưởi ấm. Thời tiết dưới 20 độ thế này, đắp mền mỏng lạnh chết cô. Nói xong, Hà Văn Vũ nhẹ nhàng mở cửa xe, cẩn thận khom lưng nghiêng người chui vào, ôm ngang người nàng chui ra. Có lẽ thực sự quá mệt, Hạ Tuyết không chút nào phát giác mình bị người ta ôm trong ngực, chỉ vùi mặt lên vai Hà Văn Vũ. Hà Văn Vũ cúi đầu nhìn trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần, giá lạnh. Hắn nhàn nhạt cười ôm nàng đi vào trong nhà, sau đấy đi lên lầu, đi trên phòng khách. "Ngủ thành như vậy, tôi đem cô ăn sạch, cô cũng không biết ư?" Hà Văn Vũ nhịn không được cười, vươn tay, nhẹ nhàng nhéo cái mũi cao cao của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net